Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 1178, Lâm mang lại là võ tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em mở thanh như tiếng sấm, âm hưởng còn vang vọng trong hư không, trong nháy mắt đã dấy lên vô số gợn sóng liên tiếp. Giọng lạnh như băng vang lên bên tai Ngộ Pháp, khiến toàn thân hắn run rẩy. Một luồng hàn ý khó tả chợt tràn vào lòng. Sắc mặt Ngộ Pháp biến đổi lớn. Sao, sao có thể? Trong lòng Ngộ Pháp vừa kinh vừa giận. Bão gió dữ dội ập đến. Ngộ Pháp trợn mắt, há to miệng. Chỉ là giọng nói của hắn đã sớm bị tiếng đau gào thét lấn át. Gió mạnh ập đến, xông vào ngực hắn. Máu tươi bắn ra. Mắt Ngộ Pháp trừng trừng nhìn Lâm Mang. Dù sao thì hắn cũng không ngờ rằng Lâm Mang lại trở thành võ tiên. Nhưng ai có thể ngờ rằng một người cách đây nửa năm vẫn là chí tôn, trong vòng nửa năm đã trở thành võ tiên. Điều này chưa từng nghe đến trong toàn bộ ngũ phương vực. Á, Ngộ Pháp điên cuồng gầm lên một tiếng. Sắc mặt tái nhợt, liều mạng đốt khí, huyết toàn thân, muốn thoát khỏi sự trói buộc của các quy tắc xung quanh. Trong mắt hắn lộ ra vẻ hận thù và không cam lòng. Lúc này, hắn hối hận rồi. Biết là vậy, hắn đã không nên hấp tấp như vậy. Ngộ Pháp nhìn giận dữ và hét lên. Ma đầu, sẽ có một ngày ngươi sẽ phải trả giá cho hành động của mình. Tiếng gào thét điên cuồng vang vọng khắp nơi. Với lòng tự tôn của mình, hắn sẽ không nói ra lời cầu xin tha thứ. Nhất là trước con mắt của mọi người. Lúc này, tất cả mọi người đều ngoái nhìn, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc và kinh hãi. Võ tiên, hắn lại là võ tiên. Một người không kìm được kêu lên một tiếng, mặt đầy vẻ không thể tin nổi. So với việc Ngộ Pháp trở thành võ tiên thì sức mạnh mà Lâm Mang thể hiện lúc này càng khiến họ kinh ngạc hơn. Xét cho cùng, Ngộ Pháp không chỉ có xuất thân không tầm thường mà còn nổi tiếng trên giang hồ từ lâu. Lâu nay vẫn đứng thứ ba trên chí tôn bảng. Ngộ Pháp có thể trở thành võ tiên, tuy khiến mọi người bất ngờ nhưng có vẻ cũng hợp lý. Nhưng vị thành chủ Ung Châu Thành này, kể từ khi nổi danh giang hồ, đã được bao lâu? Tính đi tính lại, chỉ là 2 năm. Kể từ khi hắn trở thành chí tôn, đến nay vẫn chưa qua bao lâu, vậy mà hắn đã trở thành võ tiên. Nếu không tận mắt chứng kiến, họ tuyệt đối không tin. Ngay cả hai võ tiên đến hôm nay cũng tỏ ra kinh ngạc. Bọn họ cũng được xem là hiểu biết rộng rãi, nhưng quái vật như Lâm Mang thì xưa nay chưa từng nghe thấy. Võ tiên đến từ Vạn Pháp Các là một trung niên phong thái phúc hậu. Cả người mặc y phục gấm vóc, trông không giống như một võ sĩ mà giống như một thương nhân tinh danh. Trên thực tế, Vạn Pháp Các ở Trung Vực làm việc liên quan đến mua bán võ sĩ. Hơn nữa còn gọi là tiền bạc có thể thông thần. Người này trong giới giang hồ được gọi là võ tài thần, tên là Trần Ôn Tài. Thời điểm thành lập Thiên Hạ Minh, mọi người trong giang hồ đều không coi trọng, nhưng Vạn Pháp Các lại hết lòng ủng hộ Thiên Hạ Minh. Có thể nói, Thiên Hạ Minh có thể có được thành tựu như ngày hôm nay cũng có mối quan hệ rất lớn với Vạn Pháp Các. Vì vậy, mối quan hệ giữa Vạn Pháp Các và Thiên Hạ Minh luôn rất tốt. Đây cũng chính là đạo sinh tồn của Vạn Pháp Các. Tiền có thể thông thần, không chỉ là nói suông. Trên giang hồ không ít người để mắt đến tiền bạc của Vạn Pháp Các, nhưng không ai dám thực sự ra tay. Không phải Vạn Pháp Các thực lực mạnh mẽ, mà là Vạn Pháp Các rộng giao, anh hùng cường giả thiên hạ. Muốn động đến Vạn Pháp Các, số người bị liên lụy không phải là ít. Trần Ôn Tài híp mắt, nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt nhìn Lâm Mang mang theo một tia hối hận, lại lỡ mất một cơ hội đầu tư rồi. Nhưng ai có thể ngờ được Ung Châu Thành này lại phát triển nhanh đến vậy. Ban đầu hắn ta dự định sẽ đến Ung Châu sau khi tham dự đại điển Thiên Hạ Minh lần này, Bây giờ xem ra không cần phải thế nữa. Thượng quan Phiên Vân cười thầm, nhìn Lâm Mang bằng đôi mắt tán thưởng. Với tính cách của hắn ta thì sẽ không sợ Lâm Mang. Ngược lại, hắn ta thấy phong cách làm việc của Lâm Mang rất hợp ý mình. Trên giang hồ, sau cùng quyền lực vẫn là của kẻ mạnh. Đúng hay sai không? Quan trọng, ai nắm đấm lớn hơn, người đó sẽ có lý. Mọi người đều nói Thượng quan Phiên Vân là thiên tài, nhưng hắn ta chưa bao giờ nghĩ như vậy. Ai có thể trở thành chí tôn thì đều là thiên tài. Không ai là người tầm thường. Hắn ta chỉ cố gắng hơn người ta một chút mà thôi. Người ngoài chỉ biết một mình hắn ta chống đỡ Thiên Hạ Minh. Nhưng mấy ai biết được những ngày hắn ta luyện thương trong giá rét và cái nắng gay gắt. Từ trước đến giờ, hắn ta đã đoán được thân phận của Lâm Mang. Giờ thì lại càng chắc chắn hơn. Rốt cuộc Lâm Mang là ai? Hắn ta thật ra không quan tâm. Anh tài thiên hạ càng nhiều thì hắn ta mới có cảm giác cấp bách. Nếu không thì con đường võ đạo này chẳng thú vị chút nào. Cách chương.